Đại Đường Sông Long truyện, hồi 570, Mộ Cổ Thần Chung. Phòng lớn của quán cơm chay có hơn 20 bàn, đều đã có khách. Từ Tử Lăng ra hiệu thưởng thêm cho tiểu nhị, nhưng cũng phải đợi gần 2 khắc sau mới được an bài cho ngồi ở một chiếc bàn vuông trong góc. Gã vừa lựa chọn xong vài món cơm rau thì Đỗ Phục Huy một mình tiến vào. Lão cởi chiếc mũ cao ra, so vai rụt cổ như biến thành một người khác, đến ngồi bên cạnh Từ Tử Lăng. Gã vội rót trà cho lão, rồi thấp giọng hô một tiếng: "Chào cha." Đỗ Phục Huy lộ nét cười từ ái hiếm có, vui vẻ thấp giọng nói: "Có thể nghe được tiếng gọi cha từ người, lão già ta đây đã được an ủi rất nhiều. Ây, Tiểu Trọng vẫn uổng phí tầm cờ kiên trì đi giúp Vương Thế Sung thủ Lạc Dương ư?" Từ Tử Lăng bất đắc dĩ cười trừ, thay đổi đề tài hỏi: "Lần này cha nuôi đến Trường An chỉ là ghé qua thôi, hay định ở đây lâu dài?" Đỗ Phục Huy lại thở dài, có chút mơ màng đáp: "Ta không biết, vấn đề ở chỗ cái gọi là tình bạn chi giao giữa ta và Phu Công Hữu. Hắn và Ma Môn yêu đạo, Tả Du Tiền chiếm cứ Đàn Dương, tự tung tự tác, lại cự tuyệt đối thoại với ta. Ây, cha con Lý Huy thủy chung cũng đối đãi ta không tệ. Ta thật muốn ở lại đây hưởng chút phúc thanh nhàn, nhưng lại không đành lòng trơ mắt ra nhìn lão phụ trầm luân. Trải qua bao gian khổ, lão mới cắt đứt được quan hệ với Ma Môn, nhưng giờ thì lại rơi vào tay chúng, quả là xuẩn ngốc không chịu nổi." Lão nâng chén, lấy trà thay rượu uống cạn. Từ Tử Lăng lại rót thêm trà cho lão. Cơm rau chay tịnh thơm tho đã được mang tới. Từ Tử Lăng bất chợt nhớ tới Sư Phi Nguyên. Nếu có thể cùng nàng dùng bữa trong quán cơm chay này, thì tình cảnh sẽ như thế nào đây? Đỗ Phục Huy lộ vẻ cơ cảnh, nhìn qua một lượt những thực khách trong phòng, đoạn hỏi: "Tử Lăng đến Trường An để làm gì vậy?" Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi lại: "Hài Nhi có thể hỏi cha nuôi một vấn đề được không? Giữa hai người Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành, người hy vọng ai sẽ thừa kế, thừa vị trí quân chủ của Đường Thất?" Hai mắt Đỗ Phục Huy lấp loáng tinh quang, cười lạnh đáp: "Đỗ Phục Huy, ta từ Hoài Nam khởi nghiệp, Nam chinh Bắc phạt chưa từng nếm mùi thất bại, sự nghiệp của ta là đoạt được trên lưng ngựa, ngươi cho rằng ta sẽ tôn trọng người nào?" Từ Tử Lăng vui mừng nói: "Thế thì được rồi, lần này Hài Nhi tới Trường An là để đối phó với Trì Sanh Xuân, vì rất nhiều khả năng hắn là trưởng tử của Ba Lăng Bang Hương Quý, là huynh trưởng của Hương Ngọc Sơn. Chúng con và Hương gia không những có tư cừu mà còn hận tới thấu xương hành vi bắt cóc buôn người của bọn chúng." Đỗ Phục Huy nhíu mày hỏi: "Muốn đối phó Trì Sanh Xuân không hề dễ dàng, nhưng với thần thủ hiện tại của Tử Lăng, lấy hữu tâm đối vô tâm, thì việc lấy cái mạng chó của hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?" Từ Tử Lăng ghé sát tai lão than: "Vấn đề là bọn Hài Nhi muốn từ Trì Sanh Xuân bức Hương Quý phải ra mặt, vì thế không thể không dùng mưu kế thủ đoạn." Tiếp đó, gã giải thích một lượt. Đối với người cha hờ này, Từ Tử Lăng tuyệt đối tin tưởng, đến bản thân gã cũng không thật rõ tại sao mình lại có tâm tình đó. Đỗ Phục Huy nghe xong bật cười: "Kế hoạch của Tử Lăng quá là tuyệt diệu, ta thật khó mà phán đoán xem kế đó có thực hiện được không. Ta đã từng nghe qua tên tiểu tử Tư Đồ Phúc Vinh đó. Cứ như ta nghe được thì hắn là kẻ đò lọ nước mắm đếm củ chưa hành, lại chưa nghe nói hắn là người háo sắc. Hơn nữa, mãnh hổ không bằng địa đầu trùng. Nếu như hắn vì tránh họa mà tới Trường An, thì làm sao dám đồng thời đắc tội với cả Duẩn Tổ Văn lẫn Lý Nguyên Cát, trừ khi hắn đã chán sống rồi." Từ Tử Lăng thầm nghĩ, đúng là gừng càng già càng cay. Bản thân gã lại chưa từng nghĩ thấu đáo như vậy. Gã bèn ứng tiếng: "Giả sử nếu bản thân Hồ Triều Tiên nhìn trúng Tư Đồ Phúc Vinh, thì tình hình có khác không?" Đỗ Phục Huy ngạc nhiên hỏi: "Việc đó làm sao có thể phát sinh được?" Từ Tử Lăng lại đem chuyện gã bàn với Hồ Tiểu Tiên kể lại, rồi nói: "Hiện giờ thứ mà Tư Đồ Phúc Vinh thiếu chính là một hòn núi để hắn dựa vào. Hòn núi này phải vững đến mức làm Trì Sanh Xuân không dám dùng thủ đoạn khác đối phó với hắn, chỉ còn cách tranh cường trên bạn Đỗ Bác." Đỗ Phục Huy hiểu ra, trầm ngâm một lát rồi nói: "Việc này ta phải về suy nghĩ cho cẩn thận đã, làm sao có thể tìm được ngươi. Từ Tử Lăng nói địa điểm Đa Tình Hoa của Hầu Hy Bạch cho lão biết, rồi chia tay, ai về nhà nấy. Khi Từ Tử Lăng trở về, Hầu Hy Bạch vẫn đang say sưa vẽ bức Bách Mỹ Đồ. Thấy Từ Tử Lăng trở về, hắn vui vẻ nói: "Tối nay chúng ta trực tiếp đến Thượng Lòng Quyển tìm Kỷ Thiến, bất kể là nàng bận rộn thế nào cũng mặc. Nếu biết là ta tìm, Kỷ Thiến sẽ tìm cách gặp ta, khi đó thì Từ Tử Lăng có thể trực tiếp hỏi nàng." Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhíu mày hỏi: "Phía Âm Hiển Hạ có tin tức gì không?" Hầu Hy Bạch hạ bút lông xuống, lùi ra rồi ngồi xuống ghế cạnh gã, lắc đầu đáp: "Hắn vẫn chưa đến Trường An, không ai nhìn thấy người nào bộ dạng như vậy." Tâm trạng Từ Tử Lăng trùng xuống, thuận miệng hỏi: "Ngươi rời khỏi giường lúc nào?" Hầu Hy Bạch chán nản nói: "Ta căn bản không thể ngủ nổi, nên chỉ có thể thay lão ca người ra ngoài bôn tẩu làm việc. Ta thăm dò về Trì Sanh Xuân qua một nhân vật ban hội có thể tin được ở Trường An, được biết người này nhiều khả năng là người của Hương gia, vì trước khi Lý Uyên nhập quan không ai biết hắn. Cụ thể, Trì Sanh Xuân là nhân vật đột nhiên mới nổi lên, kinh doanh lục phúc đồ quán dưới sự bảo trợ của Lý Nguyên Cát. Không ai biết hoàn cảnh xuất thân của họ Trì, chỉ biết tài sản của hắn rất hùng hậu. Trước tiên, tên này dùng xảo thuật đoạt lấy lục phúc đồ quán từ người chủ cũ, rồi trong vài năm ngắn ngủi đã biến nó thành một đại đổ quán lớn, có thể phân cao thấp với Minh Đường Hoa. Tiếp đó, hắn lại than: "Không phải ta muốn dội cho ngươi một gáo nước lạnh, nhưng về bằng hữu ban hội đó nói, Trì Sanh Xuân tính tình đa nghi, vô cùng cơ cảnh, lại càng biết rõ hơn ai hết đạo lý không tham lợi nhỏ trước mắt. Nếu theo đúng kế hoạch của người, đóng giả thành Tư Đồ Phúc Vinh, đánh trống mở cờ đến phân cao thấp cùng với hắn trên chiếu bạc để tranh ái nữ của Đại Tiên Hồ Phật, hắn không nghi ngờ mới là lạ. Hương gia đã làm nhiều việc xấu, nên tất sẽ có lòng phòng bị hơn bất kỳ ai khác, tiểu đệ cho rằng kế của huynh sẽ không thực hiện được." Từ Tử Lăng chuyển đề tài, thản nhiên nói: "Dường như người rất phong quang ở Trường An." Hầu Hy Bạch vui vẻ đáp: "Ta quen biết rất nhiều người ở đây. Trên tới hoàng cung, dưới tới xóm chợ, ta đều có biện pháp. Ai, ta đang lo lắng cho ngươi mà." Từ Tử Lăng cười nhẹ: "Không dám giấu lão ca ngươi, ta và Khấu Trọng đều xuất thân là những tên ăn cắp vặt. Khi gặp người nào mang đến nhiều tiền, hoặc người cứ lấy tài giữ túi tiền đi đường, thì bọn ta sẽ chọn phương pháp dừng đồng kích tay. Ví dụ như một người giả vờ hút phải hắn, làm phân tâm hắn, người kia sẽ thi tuyển thuật không dự thủ. Bất kể là kẻ đó giấu túi tiền kỹ thế nào, bọn ta chỉ rạch một con dao nhỏ một phát là có thể tìm ra Minh Châu, bách phát bách trúng chưa từng thất bại." Hầu Hy Bạch hơi ngạc nhiên, mày kiếm khẽ cao lại hỏi: "Phương pháp dừng đồng kích tây đó làm sao áp dụng đối với Trì Sanh Xuân được?" Từ Tử Lăng đáp: "Vẫn chưa nghĩ ổn thỏa, nhưng tình báo của Hy Bạch huynh vô cùng hữu dụng, làm ta càng thêm nắm chắc tình hình. Chúng ta chỉ cần biến tính đa nghi của Trì Sanh Xuân thành sơ hở để động thủ, hoặc có thể trở thành cạm bẫy để hắn sa vào. Bởi vì nếu có người khẳng khái đem cả gia tài lớn đến cho hắn, thì hắn há dễ bỏ qua sao?" Hầu Hy Bạch động dung nói: "Người chỉ nói thế là ta thấy sự tình tuyệt không phải không thể làm được nữa. Chúng ta cần suy nghĩ cho kỹ. Đến Thượng Long Quyển làm hai chén hoàng thang được không? Khi ta ở Thanh Lâu thì lúc nào tình cảm cũng dạt dào như suối chảy." Từ Tử Lăng cười: "Người đi là ngươi, ta còn muốn ngươi tìm cách lừa Kỷ Thiến đến Minh Đường Hoa để nàng bất ngờ đụng đầu với ta trong lốt gã ung tần râu ria đầy mặt." Hầu Hy Bạch cười khổ: "Việc đó không thể, ngươi dường như không biết cho đến tối nay, Kỷ Thiến vẫn là danh kỹ Thanh Lâu danh tiếng nhất, là khách ruột của Minh Đường Hoa, lại thêm vị tỷ tỷ này tính tình rất thích làm loạn, lúc vui vẻ có thể cùng vô cùng nhu thuận, nhưng tùy lúc có thể đạp ngươi ra khỏi Minh Đường Hoa. Việc đó đã từng xảy ra với ta một lần. Hiện giờ nam nhân ở Trường An đều lấy việc từng bị nàng ta đạp ra khỏi Minh Đường Hoa là vinh hạnh, vì ít nhất nó cũng cho thấy kẻ đó đã có thể làm nàng tức giận. Nhưng tiểu đệ thì cho rằng đó là điều sỉ nhục." Trong lòng Từ Tử Lăng hiện lên đôi mắt xinh đẹp, trong sáng, nhưng là biến hóa đa đoan của Kỷ Thiến. Gã thầm nghĩ, nếu không có việc nàng cầu xin mình lần trước ở Trường An, chỉ sợ mình cũng sẽ bị đối đãi giống như Hầu Hy Bạch rồi. Trong lòng gã chợt nảy ra một ý, liền hỏi: "Ngươi có biết quan hệ của nàng ta với Trì Sanh Xuân là kiểu gì không?" Hầu Hy Bạch đáp, Tri Sơn Xuân làm sao dám dây với Kỷ Thiến, vì Lý Nguyên Cát là một trong số không ít những kẻ xưng thần dưới bóng quần hồng của mỹ nhân này. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, với uy thế quyền lực của Lý Nguyên Cát, muốn có Kỷ Thiến chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hầu Hy Bạch đáp, làm sao đơn giản thế được, tình huống của Kỷ Thiến có chỗ giống Thượng Tú Phương. Ở Trường An, khắp thôn cùng ngõ hẻm không ai là không biết nàng, kể cả Lý Quyền cũng tuyệt không cho phép Lý Nguyên Cát chiếm đoạt Kỷ Thiến để tránh những chuyện đồn đại, có hại tới Lý gia. Huống chi, Lý Nguyên Cát cần nhất là lo giữ gìn hình tượng và danh dự bản thân. Chưa hết, nhiều cận thần của Lý Quyền lại có quan hệ tốt với Kỷ Thiến, nên Lý Nguyên Cát chỉ còn cách khổ tâm tìm cách tranh đoạt nàng ta với tư cách là một thần tử dưới bóng quần hồng. Những nỗi yêu hận khổ sướng trong đó lại càng động lòng phi thường. Vừa nói, mặt hắn lại lộ vẻ mê say. Từ Tử Lăng bỗng nhớ tới một chuyện, hỏi. Chẳng phải là Lý Nguyên Cát và Thanh Thanh Phu Nhân ở Phong Nhã có quan hệ rất tốt sao? Hầu Hy Bạch đáp. Thanh Thanh Phu Nhân chỉ là một trong số những nữ nhân của Lý Nguyên Cát mà thôi. Tên tiểu tử này vốn phong lưu, thích nhất là dập liễu vùi qua khắp chốn. Hắn vỗ vai Từ Tử Lăng hỏi tiếp. Được rồi, có muốn đến Thượng Long Quyển thử vận khí không? Từ Tử Lăng lắc đầu. Ta đến Thanh Lâu thì chỉ gặp vận xui thôi, quan trọng hơn là ta không thể chủ động đi tìm Kỷ Thiến, chỉ còn cách để nàng gặp ta. May là việc này tuyệt không gấp gì, tối nay ta muốn ngủ một giấc thật ngon, dương thần cho đầy đủ, ngày mai mới nghĩ tới chuyện này. Ngươi có biết là kinh doanh cầm đồ là môn học vấn cao thâm thế nào không? Nghiên cứu môn học vấn đó đã làm ta mệt đến kiệt sức rồi. Tốt nhất là ngươi cứ ngoan ngoãn tiếp tục ở đó vẽ tiếp bách mỹ đồ, vẽ mệt rồi thì lên giường mà ngủ. Quên tâm ý khó lường của thạch sư phụ của ngươi đi. Tối qua, ngươi đã không hề ngủ nghe gì, hãy nghe lời ta đi. Hầu Hy Bạch chán nản đáp. Còn cần phải ngươi đề tỉnh ta ư. Hiện giờ, chỉ có vẻ hoặc đến Thanh Lâu mới có thể làm ta quên tất cả. Đó có thể là chỗ phân biệt giữa người và cầm thú. Cầm thú chỉ phấn đấu vì sinh tồn, còn chúng ta là biết ký thác tình cảm vào phong nguyệt, quên sự uy hiếp đối với sinh tồn. Đó gọi là trốn tránh. Từ Tử Lăng sâu xa nói, ngủ cũng là một cách trốn tránh, vì thế nên cầm thú cũng có biện pháp mượn giấc ngủ để trốn tránh hiện thực. Hầu Hy Bạch hứng thú nói, vậy thì chỗ khác nhau lớn nhất giữa người và cầm thú là gì? Từ Tử Lăng tập trung suy nghĩ một lát rồi đáp, ta nghĩ chỗ cách biệt lớn nhất là con người sẽ suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân mình, ví dụ như chúng ta tại sao lại tồn tại, bản thân sự tồn tại có ý nghĩa và mục đích gì? Trong cõi u minh, phải chăng có người chủ tể? Mỗi một người phải chăng chỉ là một con rối do mệnh vận giật dây điều khiển? Sinh tử, sinh về đâu, tử về đâu? Giữa sinh và tử, rốt cuộc là chuyện gì? Hầu Hy Bạch, nghe đến ngay người. Từ Tử Lăng đột nhiên nhớ tới kẻ thích nói chuyện sinh tử là Phục Năng Đà. Nếu không phải được lão khai mở, thì chỉ sợ gã không thể suy nghĩ thấu triệt về giấc mộng nhân sinh đến như vậy. Cũng làm gã càng hiểu rõ tại sao Sư Phi Nguyên lại muốn rời bỏ trần thế, tu hành thiên đạo như thế, đó chính là vì muốn tìm hiểu đối với sự tồn tại của bản thân mình. Gã lại nhớ tới Thạch Thanh Tuyền, nàng thì lại vì một nguyên nhân hoàn toàn khác, do nhìn thông hiểu, thấu, hiện thực, tàn khốc và ân oán trên thế gian này nên mới chọn phương thức sinh hoạt lánh thế ẩn cư. Bản thân Từ Tử Lăng gã lại bất hạnh bị lôi cuốn vào dòng xoáy lớn của phàm trần, khó có thể thoát thân được. Gã không khỏi thầm thở dài một tiếng. Hầu Hy Bạch gật đầu. Lời Tử Lăng như mộ cổ thần chung, làm người tỉnh giấc triệt để. Ta giờ chỉ muốn say một trận bất tỉnh nhân sự, quên hết những thống khổ trong lòng. Trong lòng Từ Tử Lăng bùng lên nỗi xúc động mãnh liệt, muốn đi gặp Thạch Thanh Tuyền. Bỗng nhiên, lúc này gã cảm thấy mình hiểu nàng hơn bất kỳ lúc nào trước đây, nhưng Hầu Hy Bạch trước mắt cũng là một người mà gã phải quan tâm. Nghĩ vậy bèn nói, Hy Bạch huynh sao không đem nỗi thống khổ trong lòng nói ra, như thế sẽ tốt hơn. Đôi mắt anh tuấn của Hầu Hy Bạch đỏ lên, sau khi liếc Từ Tử Lăng một cái, liền cúi đầu cười khổ. Ta do một tài thạch sư phụ dưỡng dục thành tài, nếu nói không hề có chút tình cảm gì với ông ta thì chỉ là gạt người. Có lúc sư phụ đối với ta rất tốt. Ây, món nợ này giữa ta và ông ấy biết tính thế nào đây? Hiện giờ ta chỉ muốn đối mặt với thạch sư phụ để làm cho rõ ràng. Tối qua Ta một mình đến Thanh Lâu chính là muốn người tìm đến ta, muốn giết muốn mổ cứ tùy ý lão nhân gia, còn hơn là cứ như lạc trong sương mù như bây giờ, chẳng có gì rõ ràng cả. Chết không phải là việc đáng sợ như thế chứ? Từ Tử Lăng cuối cùng cũng hiểu tâm ý thực sự của Hầu Hy Bạch đối với Thạch Chí Hiên. Trong lòng gã thầm kêu nguy hiểm, vì vị cao thủ ma môn này không còn là người có tính cách phân liệt như trước nữa. Trong tình thế nào đó mà lão cho là cần thiết, thì Thạch Chí Hiên sẽ tuyệt không lưu tình mà xử quyết thanh lý sản phẩm này. Gã trầm giọng, chẳng phải người từng nói theo như quy củ của sư môn truyền lại và chú thể mà Thạch Chí Hiên đã lập khi người 18 tuổi, là nếu năm người 28 tuổi mà không đủ tư cách trở thành Hòa Giáng phái đời thứ 12 thì mới giết ngươi sao? Hiện giờ ngươi mới 27 tuổi mà, còn có thời gian một năm nữa. Hậu Hy Bạch chán nản nói, 28 tuổi chỉ là hạn kỳ dọn ta lập ra, ta tùy lúc có thể yêu cầu cử hành sớm hơn. Ta thật muốn biết, sau khi trở thành quan hồn bị ông ta giết chết, thì Thạch sư phụ có thương tâm hối hận không? Ây, quy củ tông pháp của Hòa Giáng phái đã được nhồi nhét từ khi ta còn nhỏ, giờ đã thành tư tưởng thâm căn cố đế rồi. Vì thế, ta không muốn để Tử Lăng nhúng tay vào việc này, chỉ bằng vào sức mình mà vượt qua cửa ải khó khăn đó. Từ Tử Lăng nhíu mày nói, tên tiểu tử ngươi bây giờ chẳng có đấu chí gì cả. Lúc thì nói, thúc thủ mặc cho người ta xử trí, lúc khác thì lại nói muốn đấu tranh vượt qua ải khó khăn, đều là những biểu hiện tiêu cực, thật khiến cho người ta lo lắng cho ngươi. Hầu Hy Bạch phục hồi vẻ tiêu sái tự nhiên, cười nói, cái này gọi là tâm tình mâu thuẫn, nếu có thể bất tử thì ai muốn nhấc màn ô hô vào đúng quãng đời đẹp nhất đấy, ít nhất thì phải chờ ta hoàn thành bách mỹ đồ của cung đình nhà Đường này rồi hãy nói. Từ Tử Lăng đỡ lời, theo ta thấy thì Thạch sư phụ của ngươi trừ khi bất đắc dĩ, còn nếu không sẽ không tự tay làm thịt ngươi đâu. Hầu Hy Bạch ngây người hỏi, Tử Lăng nói thế có căn cứ gì không? Từ Tử Lăng trầm ngâm, con người không phải là cây cỏ, làm sao có thể vô tình được? Cho dù người tâm can sắt đá như Thạch Chí Hiên thì cũng vì hại chết Bách Tú Tâm mà phải trải qua 15 năm đầy thống khổ và mâu thuẫn. Nếu không thì thiên hạ này có thể đã có cục diện khác rồi. Hiện giờ Thạch Chí Hiên đã tỉnh lại từ trong giấc mộng dài, không những không dám gặp tử huyệt của lão là Thạch Thanh Tuyền, mà cũng không muốn tự tay xử quyết đồ đệ do một tay mình dưỡng dục ra. Vì thế, ta đoán lão sẽ lợi dụng Dương Hư Ngạn để đối phó người. Hầu Hy Bạch tinh thần phấn khởi nói, nếu thế thì sẽ là chuyện hoàn toàn khác, kiểu gì ta cũng không thể để Dương Hư Ngạn xính cường được. Từ Tử Lăng thấy đã chấn khởi được đấu chí của hắn, trong lòng cảm thấy được an ủi, gã bèn tiếp. Thạch sư phụ của ngươi chỉ có hai truyền nhân. Nếu người chết là Dương Hư Ngạn, thì lão không có lý do gì mà hủy diệt đi truyền nhân duy nhất còn lại. Nếu không thì Hoa Giáng và Bổ Thiên hai phái sẽ không còn người kế thừa. Cũng có thể tưởng tượng là Thạch sư phụ của ngươi sẽ toàn lực giúp đỡ cho Dương Hư Ngạn trở thành người chiến thắng. Nếu ngươi không phấn chấn lên, thì sẽ phải nuốt hận dưới ánh tử kiếm của Dương Liễu tiểu tử đó. Hầu Hy Bạch lạnh lùng nói, ta làm sao lại để Dương Hư Ngạn dễ dàng chiếm tiện nghi thế được? May là được Tử Lăng cảnh tỉnh. Giờ ta có thể yên tâm mà ngủ rồi. Sau khi Lý Thế Dân giành thắng lợi đẹp mắt ở Bách Bích, thì trong thiên hạ, người có đủ thực lực làm đối thủ của hắn chỉ còn lại ba tập đoàn quân sự lớn, bao gồm Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức và Tiêu Tiễn. Khấu Trọng chưa đủ lông đủ cánh, tạm thời không đáng nói đến. Tống Việt ở lĩnh Nam xa xôi, cắt đất xưng bá thì thừa sức, nhưng nếu bằng vào sức của mình họ lại thêm người phương Nam không chịu được giá lạnh phương Bắc, thì cũng chỉ còn cách đứng nhìn mà than thở, Tiêu Trường Mạc Cập. Thất bại Bách Bích thực sự đã ảnh hưởng rất lớn tới Tống Kim Cương, không những làm thanh thế Lưu Vũ Châu từ mạnh chuyển sang yếu, còn làm Đột Quyết không dám khinh cử vọng động. Trước khi họ liên kết được các tộc nhân bên ngoài tái ngoại, không có sự giúp đỡ của người Đột Quyết, một lực lượng cũng phụ thuộc vào họ là Lương Sư Đô cũng chỉ còn cách án binh bất động, dùng thái độ đứng từ xa xem lửa cháy, để theo dõi cuộc chiến tâm điểm của trường tranh bá thiên hạ là ở Lạc Dương. Trong ba tập đoàn quân sự lớn, thì tình thế của Tiêu Tiễn bất lợi nhất. Mấu chốt là việc đổ phục quy hàng nhà Đường. không những làm Tiêu Tiễn kinh hãi mà còn làm lão không thể động đậy gì được. Việc đó cũng làm bọn Chu Sáng, Lý Tử Thông, Trầm Pháp Hưng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải tụ thủ yên lặng xem diễn biến. Lâm Sĩ Hoành bị kẹp giữa hai đại kình địch là Tiêu Tiễn và Tống Việt nên khó có thể làm gì được. Trong cục diện ngày càng rõ ràng đó, thiên hạ trở thành cuộc tranh đấu giữa ba phía Lý Việt, Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức. Hy vọng duy nhất của Khấu Trọng là hợp sức Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức lại, đánh tan thần thoại bất bại của Lý Thế Dân. Qua một đêm toàn lực đi đường, Khấu Trọng tới Lạc Dương vào lúc bình minh. Binh lính thủ thành tất cả đều nhận ra gã, lập tức phi báo cho Vương Thế Sung. Người đến đón gã là Vương Huyền Thứ, con thứ của Vương Thế Sung, là người mà gã có chút hảo cảm. Hai người gặp lại đều vô cùng cao hứng. Trong sự vây quanh hộ vệ của đám thân binh, Khấu Vương chậm chậm tìm ngựa, thả ngựa đi vào hoàng cung. Khấu Trọng hỏi, phía Lý Thế Dân có động tĩnh gì không? Vương Huyền Thứ lộ thần sắc nặng nề, trầm giọng đáp. Theo tin tức mà chúng ta nhận được, thì trong mấy ngày tới, Lý Thế Dân sẽ tự thân dẫn đại quân xuất quan tiến tới. Bọn ta đã chuẩn bị chu đáo cả rồi, còn muốn đánh phủ đầu hắn. Ây, quả nhiên không ngoài dự liệu của Lý Thiếu Soái năm đó. Lý Thế Dân học được bài học từ Lý Mật, không thể cấp công lâu dài Lạc Dương, vì thế nên hắn chọn sách lược tiến binh chậm chạp, tranh thủ các điểm vòng ngoài rồi cô lập chúng ta. Khấu Trọng khoan khoái, đảo mắt nhìn quanh cảnh phồn vinh như cũ của Lạc Dương, ngạc nhiên hỏi. Đại quân Lý Thế Dân vẫn còn ở tận Quan Trung, ngươi làm sao mà biết hắn lựa chọn sách lược nào? Vương Huyền Thứ đáp, vì sau cuộc chiến Bách Bích, Lý Gia trước sau đã phái ra bốn đại tướng tập kết binh lực bốn phía chúng ta, cụ thể là Sử Vạn Bảo đến đóng ở Long Môn, chặn đứng đường cứu viện. Phía nam của chúng ta, Lưu Đức Huy dẫn quân tới Thái Hành, chắc sẽ đánh chiếm Hà Nội ở phía đông, đường lên bắc của chúng ta sẽ bị khóa chặt. Vương quân Khuếch lại hào háo nhìn Lạc Khẩu như hổ rình mồi, một tướng khác là Hoàng quân Hán dẫn binh tới Mạnh Tân. Một khi vượt qua Đại Hà thì Hồi Lạc đương nhiên sẽ khó giữ. Khấu Trọng thầm nghĩ, đó đúng là cái mà người ta gọi là thượng binh phạt mưu. Lý Thế Dân không phí một binh một tốt, chỉ bằng sự điều động binh mã lập tức tạo thành áp lực cực lớn đối với Vương Thế Sung. Trong tình hình đó, Lý Thế Dân nếu muốn khuyên các tướng lĩnh dưới cờ Vương Thế Sung làm họ trở cờ quy phục, thật dễ như nước chảy vào sông. Khấu Trọng mười phần tin tưởng nói, Lạc Dương nằm ở các con sông giao nhau, nên muốn thực sự cô lập Lạc Dương thì không hề dễ dàng. Năm trước, vì ta muốn thuyết phục lệnh tôn, nên ngôn từ đương nhiên là có chút phóng đại lên. Ngươi không cần lo lắng. Kể cả nếu Lý Thế Dân lập tức phóng ngựa tới đây, chỉ cần chúng ta giữ vững được phòng tuyến Yến Sư Hổ Lao, nếu Lý Tự Tử vây thành, thì đại quân Đậu Kiến Đức sẽ đến chi viện, khẳng định có thể đánh cho hắn tơi bời hoa lá, có thể chạy được về Quan Trung không cũng là một nghi vấn. Vương Huyền Thứ lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, phụ hoàng không chịu nghe lời khuyên của ta, vi phạm hiệp nghị với Đậu Kiến Đức, hôm qua đã ngồi lên đế vị rồi. Khấu Trọng biến sắc thốt, cái gì? Đoàn người chậm chậm tiến vào hoàng cung.